Thương thành lớn như thế, làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Nhưng nếu là thật, đầu ngón tay Chân Tích lướt nhẹ qua tên và số điện thoại trên giấy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Vậy thì thật sự rất tốt, cách Trương.